Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 210, đồ ăn vặt. Đi tới Dược Bang chỗ ở, Tiêu Nhàn đoàn người thông suốt, trực tiếp tiến vào đại điện. Ngược lại không phải nói Dược Bang đầu nhập vào tin tức của hắn, Dược Bang trên dưới đã biết được, chẳng qua là biết rõ Tiêu Nhàn đến qua một lần, cho nên cũng không có ngăn trở. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Đến đại điện, tựa hồ có người thông chi giống như vậy. Hứa Du Nhung kinh ngạc vui mừng ra đón, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngươi là Tử? Đột nhiên, Hứa Du Nhiên liếc về một bên Tử Yên, nụ cười nhất thời im bặt mà dừng. Há hốc miệng, si ngốc trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đem trong bang hội tam phẩm đan dược, cầm một ít đi ra đi. Nhìn thấy Hứa Du Nhiên bộ này sợ bộ dáng, Tiêu Nhàn vỗ vỗ vai hắn, mở miệng nói, ụp ụp, hào. Nghe vậy, Hứa Du Nhiên nhất thời trở lại bình thường, hét lên Tử Yên, thấy đối phương cũng không hề để ý mình, nhất thời thở dài một hơi, gật đầu một cái bước nhanh hướng về đan dược phòng kho mà đi. Linh Cơ, về sau ngươi chính là muội muội á. Tại nội viện có người bắt nạt ta, ngươi liền báo danh hào của ta, ta thay ngươi dạy hắn. Nghe thấy bên tai Tử Yên chính ở chỗ này tuyên dương đại tỷ của mình đại tư tưởng, mà Linh Cơ còn rất là lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Tiêu Nhàn trên trán tràn đầy hắc tuyến, bộ dáng như vậy đi xuống, Linh Cơ sớm muộn sẽ bị Tử Yên làm hư. Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến tư tưởng còn thuần khiết bạch liên hoa tiểu lô ly phải bị vô tình tàn phá, Tiêu Nhàn không thể ngồi coi mặc kệ. Linh Cơ, ngươi không nên nghe nàng, nàng vẫn không đánh thắng ngươi, gặp phải người xấu trực tiếp đuổi chạy là tốt. Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói, hệ thống, ngươi xác định ngươi mình không phải là tại làm hư tiểu bằng hữu? Ừ, chủ nhân. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn mình không nên nghe Tử Yên, Linh Cơ không chút do dự gật đầu một cái, rất là nghiêm túc nhớ kỹ chuyện này. Ngươi, nhìn thấy Linh Cơ liền nhanh như vậy phản bội, Tử Yên cảm giác lòng tự ái của mình bị đả kích thật lớn, tức giận bất bình hướng đến Tiêu Nhàn quát, ta nói sai chỗ nào? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì nói nàng lợi hại hơn ta? Hừ. Nói xong, Tử Yên quyệt miệng nhỏ, nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt nheo mắt mà nhìn đến Tiêu Nhàn, một bộ bảo bảo bộ dáng rất tức giận. Nàng đều đấu tông thực lực, ngươi mới đấu vương, không phải rõ ràng sao? Tiêu Nhàn không khách khí chút nào nói ra. Cái gì? Nghe thấy Linh Cơ đấu tông thực lực, Tử Yên rất là khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn chăm chú lên trước mắt so với chính mình còn nhỏ hơn, còn có chút ngơ ngác tiểu nữ hài. Linh Cơ, người lợi hại như vậy sao? Tử Yên cảm giác lòng tự tin của mình cũng bị đả kích, không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Ta không biết. Tròn trịa con mắt màu tím trang rồi chuyển, Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất là mơ hồ trả lời. Ngươi sẽ không đang lừa ta đi? Nhìn thấy Linh Cơ dạng này, Tử Yên còn tưởng rằng nội tâm của nàng suy nhược, hai tay xử đến vòng eo, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Nhàn. Chẳng muốn cùng ngươi nói. Tiêu Nhàn bĩu môi, khinh thường trả lời. Ngươi, nghe nói như vậy, Tử Yên có loại muốn đánh người kích động, nhưng nghĩ tới ăn ngon đan dược, nhất thời ngừng lại, tức giận bất bình mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, ngươi cũng đừng chọc Tử Yên rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, Tiên Nhi sờ một cái Tử Yên khuôn mặt nhỏ bé, lạnh tanh trên mặt mũi hiếm thấy hiện ra một nụ cười. Mở miệng nói, không có tiếp tục tranh cãi cái gì. Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía thần tốc đi tới Hứa Du Nhiên, hài lòng địa gật gật, lão đại, đan dược lấy ra rồi. Hứa Du Yên đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp ném cho Tử Yên, tùy ý nói ra, những đan dược này, liền khi ngươi ngày thường đồ ăn vặt rồi. Đồ ăn vặt, thấy một màn này, Hứa Du Yên con ngươi co rụt lại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn còn đang suy đoán Tiêu Nhàn muốn những này tam phẩm đan dược làm cái gì. Dù sao hắn luyện dược thực lực luyện chế tam phẩm đan dược giống như uống nước một dạng. Chỗ nào cần phải bọn hắn những đan dược này? Hiện tại, nhìn thấy đối phương cư nhiên cầm những đan dược này làm đồ ăn vặt rồi. Hứa Du Nhiên kinh ngạc đồng thời, còn có một ít nhức nhối. Đây chính là tam phẩm đan dược a, cư nhiên bị xem là đồ ăn vặt rồi. Thật là thiên lý bất dung a. Giao, nghe thấy đan dược, Tử Yên rất là hưng phấn. Liền tranh thủ nhẫn chữ vật mở ra, móc ra mấy viên đan dược, trực tiếp nhai, đan dược này, không có lòng tốt của ngươi ăn. Nhai nhai, Tử Yên sắc mặt có một ít biến hóa, bĩu môi mong, có chút bất mãn mà đối với Tiêu Nhàn nói ra. Khụ khụ khụ, nghe thấy Tử Yên lời này, Hứa Du Yên nội tâm phảng phất bị 1000 vạn điểm bạo kích. Sặc thở ra một hơi. Không ngừng ho khan trở lại, tam phẩm đan dược lấy ra làm đồ ăn vặt, đối phương lại còn ghét bỏ. Thiên lý ở chỗ nào a? Nhà a, ngươi còn kén ăn sao? Ngươi không ăn vậy liền cho linh cơ đi. Đối mặt dạng này kén ăn nữ hài, Tiêu Nhàn có thừa biện pháp, trực tiếp nói, vừa nói liền muốn đi cầm nhẫn chữ vật. Ai nói ta không ăn? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đưa tay, Tử Yên đại cần, liền tranh thủ nhẫn chữ vật trốn ở sau lưng. Chu miệng nhỏ không cam lòng nói, ngươi nhớ cho ta á. Lần sau đan uống thuốc xong rồi, ta liền trực tiếp đến ngươi tại đây cầm. Không cho phép không cho. Bằng không, hừ. Đột nhiên, Tử Yên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Hai tay xử đến eo, hướng về phía Hứa Du Nhiên ra lệnh. Nói ra cuối cùng, còn giơ nâng quả đấm nhỏ của mình, tràn đầy ý uy hiếp. Hứa Du Nhiên, chúng ta dược bang, chẳng lẽ không lâu thì trở thành đồ ăn vặt căn cứ sản xuất? Không phải khó mà nói ăn nha, về sau còn tới làm gì? Tâm lý oán thầm rồi một câu, Hứa Du Nhiên ở bề ngoài cũng không dám cho Tử Yên vung sắc mặt. Phản mà vẻ mặt tươi cười. Rất là trịnh trọng bảo trọng nói, ngài yên tâm, chúng ta dược bang khác không có, liền đan dược nhiều, ngài tùy thời có thể lại đến. Ngươi rất không tồi. Nghe vậy, Tử Yên hai mắt tỏa sáng, đi tới Hứa Du Nhiên bên cạnh, vẻ mặt lão khí mà vươn tay, muốn đập vỗ một cái vai hắn tán thưởng mấy câu. Đáng tiếc, đối phương chiều cao so với nàng cao hơn. Tử Yên căn bản với không tới, cũng may Hứa Du Nhiên nịnh hót dẫm xuống, nàng lúc này mới được như nguyện. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Hứa Du Nhiên kia sợ hãi, tầng bốc Tử Yên bộ dạng, Tiêu Nhàn tràn đầy vô ngôn, khoát tay một cái, trực tiếp tính toán trở về. Cả ngày hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại mệt mỏi một nhóm. Cũng không có tâm tư tiếp tục tại bên ngoài đi lung tung. Ta cũng đi rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Tử Yên hướng phía Hứa Du Nhiên vẫy vẫy tay, nhún nhảy một cái rời đi. Hô, cái tiểu tổ tông này cuối cùng đi. Nhìn thấy Tử Yên rời khỏi, Hứa Du Nhiên thở dài một hơi, xoa xoa có chút như nhũn ra bắp đùi, hai tay mang chân chậm rãi đi tới một bên bàn ngồi xuống. Ừ, Tiêu Nhàn đại lão bọn họ đâu? Lúc này, đột nhiên Tiêu Nhàn đi vào, nhìn thấy chỉ có Hứa Du Nhiên một người tại đây, không nén nổi có chút hiếu kỳ hỏi, ây, bọn hắn đã đi rồi. Hứa Du Nhiên sững sờ, sau đó sâu kín nói ra, hai, đáng tiếc, nghe vậy, Tiêu Nhàn nghĩ đến mình luyện dược thuật còn có một vấn đề khó khăn không có tháo gỡ. Vừa vặn có thể hỏi một chút, không nén nổi thở dài, lộ ra thần sắc tiếc nuối. Hứa Du Nhiên, nếu như ngươi biết nàng cũng có mặt, ngươi liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.